Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, Ninh Tố cảm thấy chính mình có chút ý nghĩ kỳ lạ. Thức tỉnh dị năng chủ yếu dựa vào là dược tề không rõ thành phần. Bất quá, hiện tại nàng hoài nghi kia dược tề có phải hay không đựng tang thi, virus. Nhớ rõ Mạt Thế có thiếu bộ phận người bị tang thi cắn thương hoặc là chảo thương có nhất định tỷ lệ thức tỉnh dị năng, mà dị năng giả lại có thể đối tang thi virus miễn dịch. Bất quá chỉ có thể đối thấp hơn bọn họ cấp bậc tang thi virus. Cho nên, cùng hiện tại dị năng giả có thể áp chế virus là một đạo lý đi. Cũng không biết dược tề có phải hay không dùng tang thi virus chế thành. Nàng muốn tìm cơ hội nhìn xem mặt khác dùng dược tề thức tỉnh dị năng giả. Trong thân thể có hay không cái loại này màu xám virus? Còn có chính là vì cái gì cái loại này virus sẽ cho nàng một loại quen thuộc cảm giác? Chẳng lẽ là bởi vì nàng gặp qua quá nhiều tang thi? Này lý do, đừng đậu, Ninh Tố đem dị năng thức tỉnh dược tề mang lên, nhìn nhìn mặt khác một lọ sinh cơ dược tề, nghĩ đến Cao Minh Hoài mụ mụ nơi đó giống như không có cái này dược tề. Vì thế cũng mang lên, vạn nhất có thể sử dụng thượng đâu, nàng cảm thấy nàng đối Cao Minh Hoài thật sự là quá tốt. Đáp nhiều ít tích phân ở hắn trên người a. Về sau không điểm tác dụng liền đem hắn làm thịt luộn cân bán. Nàng nhưng không quên lúc trước ở bệnh viện hắn nói muốn thịt thường sự. Ninh Tố chuẩn bị khổ bức đi ra ngoài cấp mấy cái đồ tham ăn làm bữa sáng. Cảm thấy chính mình quá mệnh khổ. Mỗi ngày đi làm không nói, còn phải cho bọn họ chuẩn bị bữa sáng. Không sai. Nàng hiện tại cũng chỉ cho bọn hắn chuẩn bị bữa sáng. Mặt khác hai cơm chính mình nghĩ cách giải quyết. Ninh Tố không nghĩ tới có người so nàng còn sớm mân y văn nhân oánh sáng sớm liền dẫn theo một cái hộp đồ ăn tới cửa. Xem kia lượng cũng liền một người. Ninh Tố trong lòng nháy mắt đã hiểu. Nga, cho nàng nam nhân làm. Xem ra nàng có thể thiếu làm một phần. Nghe tiểu thư buổi sáng tốt lành a. Sớm như vậy liền cấp vị hôn phu đưa bữa sáng đâu. Ninh Tố phi thường có lễ phép chào hỏi. Đáng tiếc nhân gia lại không mua chướng. Kiêu ngạo đầu uốn éo. Cái mũi một hừ. Đôi mắt đi xuống nghiêng nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái. Bất thiện nói. Vô nghĩa. Ngươi không trường mắt sao? Còn có, ai nói cho ngươi ta họ nghe? Có hay không một chút thưởng thức? Ta họ văn nhân, là họ kép văn nhân. Ngu xuẩn, Ninh Tố. Liền nàng như vậy, nói không phải Lăng Vũ vị hôn thê nàng đều không tin. Còn có văn nhân dòng họ này sao? Liền tính nàng không kiến thức cũng không thể nói thành không có thưởng thức đi. Nàng liền nói sao, còn tưởng rằng ngày hôm qua nghe lầm đâu, như thế nào sẽ có người gọi người oánh như vậy tên đâu. Nguyên bản Ninh Tố cũng muốn dỗi trở về, bất quá, nhìn xem văn nhân oánh, tính, ai làm nàng hiện tại còn ở tại nhân gia nam nhân trong nhà đâu. Dựa, như vậy tưởng tượng như thế nào cảm giác có chút chột dạ đâu. Nếu là nàng vị hôn phu trong nhà ở nữ nhân khác, nàng đại khái sẽ so văn nhân oánh càng thêm không tốt đi. Ninh Tố thở dài, vẫn là phải có chính mình phòng ở mới được. Chờ thêm đoạn thời gian liền suy xét đi mua phòng ở. Nàng tích phân hẳn là đủ đi. Nếu là nàng một người tùy thời đều có thể đi. Vấn đề là bây giờ còn có minh bạch đâu. Ai làm nàng đem người ôm lại đây đâu? Hiện tại người hôn mê bất tỉnh nàng đi đâu đều đến mang theo. Chỉ hy vọng hắn nhanh lên tỉnh lại. Ninh Tố biên miên man suy nghĩ vừa làm cơm sáng. Cơm sáng là hỗn độn mặt, chỉ làm tam đại chén. Đường Bảo, Đường Ngọc, Trương Võ, Minh Bạch chính là thịt nát mặt cháo. Kia Vân Lượng cũng là một người. Cũng không biết Ninh Tố có phải hay không cố ý. Trước kia đều sẽ nhiều làm một ít ra tới. Ai ăn nhiều ít chính mình đánh. Hôm nay lại phân hảo mỗi người một phần. Bởi vì sợ hãi Văn Nhân Oánh biết nàng làm đồ ăn năng lượng không giống nhau. Cho nên hôm nay bữa sáng năng lượng giảm phân nửa. Nghĩ vậy, Ninh Tố lại có chút lo lắng Lăng Vũ có thể hay không đem nàng bí mật nói cho Văn Nhân Oánh. Không phải không tin Lăng Vũ làm người, mà là nghe nói, người này nói đến luyến ái tới chỉ số thông minh gì đó đều là số âm. Nói không chừng một không cẩn thận liền để lộ ra đi đâu. Cho nên a, bí mật gì đó, chỉ có chính mình biết đến mới xem như. May mắn chính mình ma nhãn chỉ có nàng biết, còn tính có một chút bí mật. Vì thế, chờ Lăng Vũ ra tới chuẩn bị ăn cơm sáng, Ninh Tố cũng chuẩn bị tốt ra cửa. Lúc này Đường Bảo Đường Ngọc đều đã rời giường. Trương Võ cũng là sáng sớm liền tới rồi. Không còn sớm không được a. Hiện tại chỉ có một đốn năng lượng cơm, hắn cũng không thể bỏ qua. Đại gia tựa hồ đều biết là bởi vì Văn Nhân Oánh ở nguyên nhân, bọn họ cơm mới giảm bớt, cho nên đối Văn Nhân Oánh một chút hảo cảm cũng không có. Vốn dĩ liền không có, hiện tại thậm chí ghét bỏ nàng mỗi ngày tới cửa, hoàn toàn quên mất, nhân ra là tới nàng vị hôn phu ra. Đương nhiên, ngược lại là bọn họ tới có chút danh không chính ngôn không thuận. Nói toạc thiên cũng chỉ là đồng đội mà thôi. Ninh Tố có chút chột dạ lớn tiếng cùng Lăng Vũ nói. Bọn họ cơm sáng ta làm tốt. Văn Nhân tiểu thư cho ngươi chuẩn bị tình yêu bữa sáng. Cho nên không có làm ngươi. Ninh Tố nói xong vội vã ra cửa. Cố ý không đi xem Lăng Vũ lại muốn kết băng mặt. Ra cửa, Ninh Tố mới phản ứng lại đây. Nàng vì cái gì muốn chột dạ, đúng không? Nàng đây là tự giác không có phá hư, bọn họ ngọt ngào ở chung. Nếu làm hắn kia phân mới hẳn là chột dạ không phải. Như vậy tưởng tượng Ninh Tố liền yên tâm thoải mái đi làm đi. Đường Bảo Đường Ngọc liếc nhau. Trương Võ đã bước nhanh đi phòng bếp, bưng lên một chén hỗn độn mặt, phần phật ăn lên, Đường Bảo cùng Đường Ngọc Diệp không cam lòng lạc hậu, vì thế bọn họ cơm sáng thậm chí không có đến nhà ăn liền ăn xong rồi. Tuy rằng hôm nay bữa sáng năng lượng tạm được, bất quá tổng so với bọn hắn lão đại muốn hảo đi. Tấm tắc. Bọn họ có chút vui sướng khi người gặp họa tưởng, không biết như thế nào, chính là không thích nhìn đến bọn họ lão đại cùng Văn Nhân Oánh ở bên nhau. Lại nói bọn họ đã nghe Lăng Vũ nói qua bọn họ hôn ước không làm số. Bất quá xem Văn Nhân Oánh bộ dáng sẽ không từ bỏ, nếu không sẽ không một ngày tam cơm đưa cơm. Nghe nói vẫn là năng lượng cơ mà ni, bất quá việc này Ninh Tố không biết a, liền cho rằng bọn họ khẳng định sẽ ở bên nhau. Rốt cuộc Văn Nhân Oánh như vậy xinh đẹp, vẫn là dị năng giả, mấu chốt là cùng Lăng Vũ phi thường xứng đôi. Có lẽ là ăn thói quen Ninh Tố làm cơm, cho nên bọn họ đối đường năng lượng cơm thật sự vô cảm. Money bọn họ biểu hiện lại làm Văn Nhân Oánh sinh ra hoài nghi, còn có dị năng giả không để bụng năng lượng cơ. Money hơn nữa nàng không có nhìn đến Lăng Vũ ăn đến năng lượng cơm khi đoán trước chung biểu hiện, cái này làm cho nàng càng thêm nghi hoặc. Hơn nữa hôm nay buổi sáng Đường Bảo bọn họ biểu hiện, nàng quyết định trở về làm người đi tra tra Ninh Tố tư liệu. Lăng Vũ sở dĩ không có ở nàng trước mặt che giấu đối Ninh Tố thái độ nhưng lại không sợ nàng cha. Đây là sớm hay muộn đều sẽ bị phát hiện. Lại nói Ninh Tố hiện tại ở tiệm điểm tâm công tác cũng giấu không được, còn không bằng thoải mái hào phóng biểu hiện ra ngoài. Còn có chính là hắn biết chính mình ám thương có thể hảo, này liền tương đương hắn có tin tưởng bảo vệ tốt Ninh Tố. Đây mới là hắn tự tin. Bất quá hiện tại năng lực của hắn hữu hạn, cho nên không thích hợp làm người sớm như vậy biết hắn thân thể tình huống, mới không vội mà khôi phục, cũng không cự tuyệt văn nhân oánh người kiểm tra thân thể hắn. Chính văn chương 95 lôi hệ lăng ra hắn không nghĩ trang tê liệt bộ dáng, cho nên yêu cầu văn nhân oánh trở về Bắc khu giúp hắn tuyên dương hắn thân thể trạng huống. Làm người có tâm biết hắn là cái không lâu với nhân thế người thường, chỉ là khắp nơi người ngoài trước mặt trang, đối bọn họ không có bất luận cái gì uy hiếp, bởi vì hắn nhưng không nghĩ lại bị người giám thị. Làm như vậy cũng coi như là cấp chính mình tăng lên dị năng tranh thủ thời gian. Bởi vì hắn lạc hậu người khác 10 năm, dị năng quá yếu gà, đại đa số không có đạt tới ngũ cấp dị năng người. Người cái này kêu làm nhược kê, kia bọn họ tính cái gì? Hôm nay buổi sáng không có ăn đến Ninh Tố làm bữa sáng, làm Lăng Vũ có chút buồn bực. Vì thế, về sau không cần cho ta đưa cơm ăn đi, văn nhân oánh tiếp thu đến Lăng Vũ khí lạnh, có chút ủy khuất hỏi, Vũ ca ca có phải hay không không yêu ăn, đây là oánh oánh có thể lấy ra tốt nhất năng lượng cơm ăn đi, ta thân thể không cần phải ăn năng lượng cơm ăn đi, lại nói còn như vậy khó ăn, Vũ ca ca, ngươi sẽ khá lên, văn nhân oánh hốc mắt tường đỏ nói. Ngữ khí ngay cả chính nàng đều không tin, huống chi bị ân ủi Lăng Vũ. Ngươi không có việc gì liền về nhà đi, sớm một chút trở về sớm một chút, giúp hắn vội. Ở văn nhân oánh trong mắt, như vậy Lăng Vũ chính là từ bỏ trị liệu Lăng Vũ. Vũ ca ca, ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi. Văn nhân oánh ngữ khí mềm mại khẩn cầu nói. Lăng Vũ buông xuống mí mắt, không biết suy nghĩ cái gì, cũng không trả lời văn nhân oánh nói. Nếu Đường Ngọc bọn họ tại đây liền biết, đây là Lăng Vũ không kiên nhẫn không nghĩ lý người biểu hiện. Vũ ca ca, trở về đi, Bắc khu nói không chừng có thể tìm được biện pháp chữa khỏi ngươi ám thương đâu. Văn nhân oánh lại lần nữa cầu xin nói, ta đã không phải lăng gia người, ngươi không cần phải lại đãi ở chỗ này. Lăng Vũ không có cách nào, chỉ có thể mở miệng, nếu có thể, hắn thật muốn đem người quăng ra ngoài. Bất quá, trước không nói hắn hiện tại yêu cầu văn nhân oánh hỗ trợ tản lời đồn đãi việc này. Chủ yếu là hắn hiện tại đánh không lại văn nhân oánh. Lăng Vũ kỳ thật phi thường không thích loại này rõ ràng có thể rất mạnh, một hai phải biểu hiện ra một bộ nũng nịu bộ dáng nữ hài tử. Lăng Vũ lại không ngu, như thế nào sẽ nhìn không ra văn nhân oánh bản tính đều không phải là như thế. Bất quá là trang mà thôi, ở hắn mười mấy tuổi thời điểm liền biết nàng bản tính. Chỉ là hắn không rõ vì cái gì nàng muốn làm như vậy. Tự nhiên cũng sẽ không vạch trần nàng. Nhận thức bọn họ người đều cho rằng văn nhân oánh là thích hắn, cho nên từ nhỏ liền truy ở hắn phía sau chạy. Chính là Lăng Vũ biết văn nhân oánh không phải. Mặc kệ bên ngoài ngôn luận như thế nào, hắn trước nay cũng không giải thích, bởi vì không cần phải. Chỉ cần hắn có cường đại thực lực, ngôn luận gì đó còn không phải tự nhiên mà vậy khuynh hướng hắn ý tứ. Hắn nói cái gì mới là cái gì. Đương nhiên, đối mặt so với hắn cường đại người, hắn cũng không phải sẽ không cúi đầu. bất quá sẽ nhớ kỹ. Chờ hắn thực lực vượt qua so với hắn cường đại người sau lại đi tìm về bãi. Cho nên, Lăng Vũ trước kia sinh hoạt phần lớn là ở tu luyện chung vượt qua. Bởi vì, hắn khát vọng cường đại. Bắc Khu, tuy nói là tứ đại gia tộc cho nhau chống lại, kỳ thật vẫn là Lăng gia càng tốt hơn. Bởi vì Lăng gia người chỉ cần có người thức tỉnh dị năng đó chính là lôi hệ dị năng. Cho nên mới có lôi hệ Lăng gia cái này xưng hô. Lăng gia tuy rằng có cái này ưu thế nhưng cũng có hoàn cảnh xấu. Đó chính là Lăng gia huyết mạch vô pháp dùng dược tề thức tỉnh dị năng. Cho dù là dùng thú hạch cũng chỉ có thể dùng lôi hệ thú hạch. Thức tỉnh suất cũng chỉ có 50%. Hậu thiên thức tỉnh điều kiện phi thường hà khắc. Bất quá, Lăng gia dưỡng dục con nối dõi lại so với mặt khác tam gia muốn dễ dàng. Hơn nữa đều là sinh nam hài chiếm đa số. Cho nên, Lăng Vũ có rất nhiều đường huynh đệ tỉ muội, mà hắn cha mẹ lại chỉ có hắn một cái hài tử. Không phải không nghĩ tái sinh. Mà là ở hắn lúc còn rất nhỏ cha mẹ liền mất tích. Nói là mất tích, kỳ thật rất nhiều người đều cho rằng bọn họ đã chết. Lăng Nạo nhi tử liền có 7 cái, nữ nhi lại chỉ có 1. Đó chính là Lăng Vũ duy nhất cô cô. Hắn cô cô ở hắn thức tỉnh dị năng năm ấy cũng mất tích. Tự kia về sau Lăng Vũ liền đi theo hắn ra ra sinh hoạt. Có lẽ là bởi vì trưởng tôn, cũng có lẽ là xem hắn mất đi cha mẹ, cho nên Lăng Ngạo tương đối cưng, thậm chí đem hắn đưa người thừa kế bồi dưỡng, bởi vì hắn là Lăng gia kia đồng lứa tương đối thiên tài nhân vật. Này liền làm hắn rất nhiều đường huynh đệ ghen ghét, ngày thường cũng hợp nhau tới cô lập Lăng Vũ, bất quá Lăng Vũ một lòng tu luyện. Căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Thẳng đến 10 năm trước, hắn bị vô duyên vô cớ ám toán, trọng thương hạ dị năng lui bước, lưu lại ám thương. Hắn biết ám toán người của hắn dị năng so với hắn cao không biết mấy cái cấp bậc, cho nên mới có thể dễ dàng như vậy thương hắn, mà hắn lại không nhận thấy được người đã đến. Lăng Vũ hoài nghi năm đó sự hắn gia tộc người có người cấu kết người ngoài, nếu không liền tính là dị năng sư cũng không có khả năng dễ dàng tiến vào nhà bọn họ. Trừ phi có người bỏ vào tới, bất quá, Lăng Vũ sau khi trọng thương lại đã xảy ra một loạt sự, làm cho hắn rời đi Bắc Khu, cho nên cũng không có điều tra ra rốt cuộc là ai. Tuy rằng không biết là ai, hắn lại đem việc này ghi tạc trong lòng, chờ hắn có năng lực, tự nhiên liền sẽ đòi lại tới. Nếu không có năng lực, điều tra ra cũng vô dụng. Hết chương.